Chứng kiến thần thám, chương 135, gocchuyenaudio.com, edit, cải trắng, điện thoại bị cắt đứt ngay khoảnh khắc Anna nghe thấy tiếng súng. Chỉ Trừng và Trúc An Sinh bắt gặp nét mặt kinh hoàng của Anna. Trúc An Sinh sốt ruột hỏi, cô sao thế? Anna hít sâu một hơi, cố gắng làm bản thân bình tĩnh lại. Winona và Jonathan gặp phiền phức rồi, tôi muốn đi giúp bọn họ. Bọn họ gặp phiền phức, sao lại thế? Chỉ Trừng cũng lo lắng. Anna lắc đầu, vào lúc cô chuẩn bị đứng lên rời đi thì Trúc An Sinh và Chỉ Trừng ngỏ ý muốn đi cùng, nhưng Anna lại từ chối ý tốt của hai người. Tôi tới biệt thự của Walter Jovanovic là muốn tìm những tài liệu mà ông ta giấu, bao gồm cả những tài liệu có nhược điểm mà Walter Jovanovic khống chế được. Tôi nghĩ, mấy tài liệu đó có thể coi là chứng cứ định tội ông ta. Dù ông ta đã chết nhưng hành vi phạm tội của ông ta vẫn nên công khai cho tất cả mọi người biết. Có điều, giờ chuyện đó làm phiền hai người rồi. Anna nói cho hai người họ biết ý đồ mình lẻn vào căn biệt thự. Chỉ Trừng và Trúc An Sinh sảng khoái gật đầu đồng ý tìm hộ. Nếu gặp được Jonathan và Winona thì hãy chuyển giúp tôi một câu, tôi xin lỗi. Trước khi Anna rời đi, Chỉ Trừng nói. Tôi cũng thế, Trúc An Sinh hùa theo. Cô và Chỉ Trừng hiểu rất rõ, cả thế giới này nợ hai người họ một lời xin lỗi. Còn nữa Anna, tôi xin lỗi, tôi không phải là một người bạn tốt. Mãi sau Chỉ Trừng mới biết được lần cuối gặp nhau ở áo Anna đã bị thương nhưng khi đó anh không phát hiện ra nên giờ mới thấy tự trách. Tự trách tại sao lúc đó mình không phát hiện ra điểm này. Tôi cứ tưởng anh sẽ trách tôi vì tôi đi uy hiếp Vlad Bauman. Anna hơi chột dạ, cô luôn nghĩ hành vi của mình sẽ dẫn đến việc Chỉ Trừng cắt đứt quan hệ bạn bè. Nhưng cô càng biết rõ hơn là mình không thể trơ mắt nhìn Vlad Bauman nhờn nhơ ngoài vòng pháp luật. Tôi nghĩ tôi không phải người có tư cách làm thẩm phán của cô, vì vậy tôi chỉ hy vọng có thể làm bạn bè. Thiếu chút nữa thì nước mắt của Anna đã chảy ra nhưng may thay cô đã kìm lại được. Bởi vì cô không muốn cho Chỉ Trừng biết mình vui vẻ thế nào. Chỉ Trừng, anh mãi mãi là người bạn tốt nhất của tôi. Dứt lời Anna rời khỏi biệt thự, Chỉ Trừng và Trúc An Sinh nghe được tiếng khởi động xe ở ngoài. Chỉ Trừng, anh thay đổi rồi. Anna vừa đi, Trúc An Sinh đã nói với Chỉ Trừng như vậy. Em cảm thấy là anh thay đổi. Trúc An Sinh gật đầu, Chỉ Trừng cười. Thật ra, anh không hề thay đổi. Chỉ là anh nhận ra mình là người bình thường, cho nên không thể hoàn toàn vô tình để đưa lời phán công bằng như Amis được. Nhưng chúng ta có thể tìm lại công bằng cho Jonathan và bố Winona. Nói xong, Trúc An Sinh lại đưa mắt nhìn khắp biệt thự. Chỉ Trừng, anh nói xem Walter Jovanovic sẽ giấu tài liệu ở đâu. Chỉ Trừng cũng nhìn một lượt xung quanh biệt thự, phân tích. Vào lúc phát hiện ra Walter Jovanovic tử vong thì có bên giám định tới biệt thự điều tra nhưng bọn họ không phát hiện có gì bất thường. Điều này chứng minh chỗ tài liệu đó được Walter Jovanovic ẩn rất kỹ. Chúng ta chia nhau ra hành động thôi. Trúc An Sinh xuống tầng. Cô kiểm tra tầng 1, đương nhiên Chỉ Trừng sẽ kiểm tra ở tầng 2. Nửa tiếng sau, Trúc An Sinh và Chỉ Trừng gần như đã lật tung căn biệt thự lên nhưng chẳng thu hoạch được gì. Mãi cho tới cô suýt từ bỏ thì mới phát hiện ra có chỗ bất thường. Trúc An Sinh gọi Chỉ Trừng xuống phòng bếp tầng 1, Chỉ Trừng, anh có cảm thấy phòng bếp này có chỗ không ổn không? Nghe vậy, Trúc An Sinh và Chỉ Trừng cùng nhau quan sát. gocchuyenaudio.com, phòng bếp, dưới sự hợp tác của hai người, điểm bất thường nhanh chóng được tìm thấy. Cách bày trí phòng bếp này không ổn, em nhìn xem, có rất nhiều dây cắm vào ổ điện bên này trong khi ổ điện đằng kia lại bỏ trống. Nói xong câu đó, Chỉ Trừng và Trúc An Sinh cùng nhau nhìn về phía bên kia. Khoảnh khắc đó, bọn họ đã hiểu được cảm giác là lạ này tới từ đâu, cách bày trí đồ điện trong căn phòng bếp này quá ngột ngạt. Ví dụ như cái tủ lạnh, nếu nó được đặt bên cạnh ổ điện bỏ trống kia thì không gian phòng bếp thoáng đãng hơn rất nhiều. Đây cũng là cách mà người bình thường chọn. Quả nhiên, sau khi cậy nắp ổ điện bên kia ra, Trúc An Sinh và Chỉ Trừng thấy một lỗ nhỏ bí ẩn. Trong đó có tài liệu mà Walter Jovanovic cất giấu. Hóa ra Walter Jovanovic còn có người để liên hệ trong những trường hợp khẩn cấp, chỉ cần người phía bên kia mất liên lạc với ông ta thì toàn bộ nhược điểm này sẽ được công bố ra ngoài. Trúc An Sinh vừa xem vừa nói, giờ thì bọn họ đã hiểu lý do vì sao Jonathan lại bị đuổi cùng giết tận. An Sinh, em nhìn này, quân cờ trong tay Walter Jovanovic không chỉ có một mình Jonathan. Dựa vào phần tài liệu này có thể thấy được ngoài Jonathan ra, còn có một người nữa đang ẩn núp trong gia tộc Bayer. Xem xong tài liệu, Trúc An Sinh nói, người đó có thể trở thành nhân chứng cho chúng ta, Chỉ Trừng vui vẻ nói, nhưng vui vẻ của anh và Trúc An Sinh không duy trì được lâu lắm. Ngày hôm sau, Trúc An Sinh và Chỉ Trừng âm thầm hẹn quân cờ đó tới quán cà phê. Sau khi bước vào quán cà phê, người đó luôn hành xử rất cẩn thận. Thậm chí, hắn còn không muốn uống chút cà phê nào khi ngồi với Trúc An Sinh và Trì Trừng. Vì vậy hai người muốn tôi đứng ra vạch trần tất cả những chuyện Walter Jovanovic làm. Trúc An Sinh và Trì Trừng phát hiện khi nói chuyện, người này luôn nhếch khóe miệng lên tựa như đang cười nhạo. Không giống với những người khác, bây giờ cậu đang có một cơ hội mà bọn họ tha thiết mong ước. Cậu không những có thể vạch trần Walter Jovanovic mà còn được an toàn rút lui. Nghe lời khuyên của Trúc An Sinh, người này cười tới mức bả vai run rẩy. An toàn rút lui tới chỗ nào, chẳng lẽ lại biến về bản thân ngu ngốc của trước kia? Hai người có biết giờ tôi đang có được cái gì không? Giờ Walter Jovanovic đã chết, tôi có thể không kiêng kỵ gì mà hưởng thụ mọi thứ mình có được rồi. Nói xong, hắn lắc đầu, bày ra dáng vẻ thương xót. Hai người tưởng tôi giống cái tên ngu ngốc tên Jonathan đó à? Tôi đã nói, chỉ cần tôi và cậu ta hợp tác là có thể khống chế được toàn bộ người của gia tộc Bayer, nhưng cậu ta quá ngốc thế nên tôi mới ra tay trước để có được lợi thế. Ra tay trước để có được lợi thế? Trúc An Sinh bỗng nhớ tới việc ngoài ý muốn mà tối qua Winona với Jonathan gặp phải. Là cậu phái người đi theo đuổi giết Jonathan, ai bảo cậu ta biết được quá nhiều, tôi không thể để tên ngu xuẩn đó kéo mình xuống nước. Trì Trừng vẫn im lặng nhìn hắn. Có phải trước khi Walter Jovanovic lợi dụng hắn như một quân cờ, hắn cũng là một chàng thiếu niên đầy nhiệt huyết? Cậu có biết người Walter Jovanovic hay liên lạc không? Ông ta có nắm được nhược điểm của cậu, vì vậy giờ cậu ở trong gia tộc Bayer cũng không an toàn. Ha ha ha, cô đang nói đến một tình nhân khác của Walter à? Yên tâm đi, cô ta sẽ chẳng bao giờ có thể mở miệng được nữa. Cậu giết cô ấy, Trúc An Sinh thấy người này chẳng thể cứu được nữa. Hắn không giống Jonathan, đứng trước. Góc truyện audio.com, những ngã rẽ cuộc đời, hắn lựa chọn tự giết chính mình. Phải nói là Walter Jovanovic quá ngu, ông ta tưởng tôi giống với Jonathan chắc, ông ta không hề biết tôi luôn muốn diệt trừ ông ta, điều tra và theo dõi vô cùng chặt chẽ, chỉ đợi cơ hội để diệt người biết thân phận thật của mình. Nói xong, hắn nhìn Trúc An Sinh và Trì Trừng bằng ánh mắt lạnh như băng. Trì Trừng im lặng nhìn tất cả mọi chuyện diễn ra, cậu định giết cả chúng tôi à? Ồ, sao có thể thế được? Hắn nói với giọng cười cợt, đây là nơi công cộng, sao tôi có thể giết hai người đây? Dứt lời, dường như hắn đã mất hết kiên nhẫn, móc tiền trong ví ra đặt cạnh ly cà phê, định đứng lên rời đi. Trước khi hắn kịp đi, Trì Trừng hỏi vấn đề cuối cùng. Cậu có biết lựa chọn của cậu nghĩa là gì không? Người này hoàn toàn không hiểu ý của Trì Trừng. Hắn ôm theo sự nghi ngờ rời khỏi quán cà phê, xuyên qua cửa kính, Trúc An Sinh và Trì Trừng nhìn thấy hắn đã ngồi lên xe của mình đang đỗ ở ven đường. Trì Trừng, vấn đề cuối cùng anh hỏi cậu ta có nghĩa là gì vậy? Trúc An Sinh cũng không hiểu câu nói đó nhưng Trì Trừng không có ý định trả lời cô. Bỗng nhiên, Trì Trừng vươn tay ra che kín lỗ tai Trúc An Sinh. Giây tiếp theo, một tiếng nổ mạnh vang lên, cả người cả xe hóa thành ngọn lửa cháy phừng phừng. Trúc An Sinh kinh ngạc trợn mắt há mồm nhìn cảnh tượng vừa xảy ra. Sau đó, cô quay sang nhìn Trì Trừng, anh biết xe cậu ta sẽ nổ. Trì Trừng không phủ nhận, nói ra hết tất cả những gì mình vừa nhìn thấy. Đúng là anh đã nhìn thấy có người động tay động chân vào xe cậu ta. Nếu hiểu được câu hỏi cuối cùng của anh, cậu ta đã được cứu nhưng cậu ta không đáng để anh ra tay trợ giúp. Lời Trì Trừng nói mang lại cảm giác bi ai. Tất cả những chuyện đã xảy ra đều đơn giản là để Walter Jovanovic duy trì ham muốn của bản thân. Là ai giết cậu ta? Khi nãy cậu ta có nói chỉ khi hợp tác được với Jonathan thì toàn bộ người của gia tộc Bayer mới bị khống chế. Vì vậy, anh nghĩ trong gia tộc Bayer này cũng có thế lực đối lập với cậu ta. Nhưng cậu ta không hiểu, những chuyện trước đó cậu ta làm chỉ là mấy chuyện điên khùng trước khi bị hủy diệt. Bỗng nhiên, Trúc An Sinh thấy rất khó chịu. Dù Walter Jovanovic có tính toán cẩn thận tới đâu thì cuối cùng cũng bị chính những tội nghiệp mình tạo ra cắn nuốt. Thứ ông ta để lại là bi kịch kéo dài vô tận. Sau đó, Trúc An Sinh lại nhớ tới Anna đã đi tìm Jonathan và Winona. Không biết Anna có tìm được hai người họ không nhỉ? Winona và Jonathan có an toàn không? Tổng cộng có 5 chiếc xe đang chạy với tốc độ kinh người trên đường cao tốc ở vách núi quanh co. 4 chiếc xe phía sau đuổi theo một chiếc xe chạy trước. Dù đã chạy suốt cả đêm nhưng họ vẫn theo đuôi Winona và Jonathan tới tận biên giới Ba Lan, quốc gia láng giềng của Đức. Nhóm người đó không có ý định buông tha cho hai người, tiếp tục truy đuổi trên quốc lộ nằm ở vách núi. Jonathan, xe chúng ta sắp hết xăng rồi. Winona bình tĩnh nói, Jonathan là người lái xe, sao anh lại không biết chuyện này? Winona, cậu còn nhớ chuyện ở Petra House không? vì sao lúc đó cậu từ chối bố mẹ nuôi của tớ? Winona không nói lời nào, nhẹ nhàng dựa đầu vào vai Jonathan. Em muốn cứu anh đúng không? Winona cười nhạt, quả nhiên giờ anh rất thông minh. Thật ra bọn họ chỉ đuổi giết anh em. Jonathan muốn nói cái gì đó nhưng Winona dùng đầu ngón tay chặn miệng anh lại. Chặn miệng Jonathan xong, Winona quay sang bên phải nhìn biển rộng. Cô thấy ánh, góc truyện audio.com, mặt trời vàng kim trải dài trên biển. Jonathan, nhìn kìa, biển đẹp thật. Jonathan không nhìn biển, trong mắt anh chỉ có hình bóng của Winona. Phải, rất đẹp, em yêu anh, Jonathan. Anh cũng yêu em, vì vậy cứ tiếp tục đi, cứ tiếp tục như thế đi, đừng có dừng lại. Cách chương.